Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, chương 1007, đem đại sảnh phá hủy. Bên trong, cứ quyết định như vậy. Tạ Đinh Dương mặt đen lại một chưởng vỗ ở tại cái ghế bên trên. Lập tức hướng về phía bên ngoài quát. Các ngươi nghe cho ta. Từ giờ trở đi đem đại sảnh phá hủy. Làm gì? Chính mình tháo dỡ đại sảnh. Muốn dọn đi. Cứ như vậy chịu thua. Cái này không giống ngươi Tạ Đinh Dương tính khí a. Nhất thời ở giữa, Triệu Tinh Thần cùng Tăng Dần đều có chút mơ hồ. Tháo dỡ lập tức xây. Muốn xây được tráng lệ. So với Hoa Quả Đại Điện thấp hơn nửa cách là được. Tạ Đinh Dương lập tức lại bổ sung một câu. Triệu Tinh Thần tự tay rạch một cái. Một tia sáng xẹt qua. Lập tức, liền ở đại sảnh bên cạnh vòng ra một cái ba dặm phạm vi chi địa. Nói, nơi này chính là ta Triệu Tinh Thần sau này chỗ ở. Hải Thiên mấy người các ngươi nghe cho ta. Không cần xây rất cao. Một tầng đủ được rồi. Ngược lại người chúng ta không nhiều. Đại quản sự, nhân công tài liệu phương diện ngươi nên chuẩn bị tốt. Các ngươi báo lên là được. Bất quá nha, có chút xa hoa tài liệu còn phải xem có hay không có hàng. Nếu không, phải đợi. Lạc Thương Lưu khuôn mặt thối thúi hừ nói. Được a, bọn chúng ta là được. Bất quá, bản tọa quyết định, trong khoảng thời gian này liền ở nhờ tại Hoa Quả Đại Đường trong thiên điện. Ngươi chừng nào thì xây xong ta lúc nào mang. Triệu Tinh Thần nói rằng. Lạc Thương Lưu vừa nghe, khuôn mặt đều tái. Con mẹ ngươi được tại Hoa Quả Đại Điện bên cạnh. Đây không phải là xem ta chê cười sao. Đường đường thường lý không có chỗ ngồi ở. Nếu như Phượng Đế hỏi tới lão tử cái này đại quản sự còn muốn hay không làm. Vốn là muốn lấy kéo tài liệu thủ đoạn đem Triệu Tinh Thần mát lấy. Không nghĩ tới tiểu tử này như vậy âm. Triệu Tinh Thần bất kể hắn. Cũng không để ý bản chứ cái mặt cương thi Tạ Đinh Dương. Chắp tay xuống nói. Thái thượng, ta còn có yếu vụ phải xử lý. Xin từ biệt, sửa ngày tìm ngươi uống trà. Cái này đồ hỗn trướng. Ta không để yên cho ngươi. Triệu Tinh Thần mới vừa đi. Sau lưng truyền tới một tiếng ầm vang. Đại sảnh tỏa ra yên. Dường như cho Thái thượng nổ sụp. Ha ha, ngược lại đều muốn trùng kiến. Thái thượng tự mình phá hủy. Cái này việc khổ cực. Cần phải để cho hạ nhân tới làm mới là. Triệu Tinh Thần cười cười. Cưỡi mây mà đi. Thực sự là chàng trò hay a. Lạc Hạ vui vẻ tiến đến nói. Tương đối đặc sắc. Lạc Trải Qua ngày gật đầu. Cho mình rót chén trà. Uống một hơi cạn nói. Thoải mái. Đúng rồi. Người Tạ gia cũng quá kiêu ngạo. Thế mà cả gan đem chúng ta Lạc gia đều không nhìn trong mắt. Hôm nay đụng tới cái Triệu Tinh Thần. Không nghĩ tới cái này lăng đầu thanh ngược lại là cho hắn yên lành bên trên bài học. Đặc sắc a, thân đệ Lạc Vân cất tiếng cười to nói. Cái này Tăng Dần đáng giá thương thảo. Lạc Trải Qua ngày hừ nói. Việc này căn bản là hắn làm ra. Bất quá, có chút lạ, Tăng Dần chẳng lẽ là muốn đối phó Tạ gia? Không thể nào, dường như chưa từng nghe nói Tạ gia với hắn có đụng chạm. Bình thường có chút hơi gút mắc cũng không tính là gì a. Lạc Hạ nói rằng, hắn là tại nhằm vào ta. Lạc Trải Qua ngày hừ nói, có thể ghim ngươi làm sao không hướng phía ngươi đến. Chính là muốn mượn đừng nhân thủ cũng phải đem Triệu Tinh Thần đưa tới cắn ngươi mới là. Lạc Vân, hỏi, cái này gọi là chỉ đông đánh tây. Nhìn bề ngoài là nhằm vào Tạ gia. Kỳ thực, Tạ gia loạn một cái. Ta không được xuất đầu tới bãi bình. Đến lúc đó, Tăng Dần liền tốt đục nước béo cò. Lạc Trải Qua ngày nói rằng, hắn nghĩ lầm rồi. Triệu Tinh Thần một cái đồ ngu có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Chính là con chó cũng chỉ là một cái tiểu cẩu mà thôi. Cắn không được chúng ta. Lạc Hạ nói rằng, đôi khi đồ ngu trái lại hữu dụng nhất. Bởi vì hắn ngu xuẩn. Cho nên, thường thường bị người lợi dụng. Ngươi xem chuyện ngày hôm nay. Triệu Tinh Thần nếu không phải là đồ ngu, làm sao lại cùng Tạ gia đính nghiêu? Một cái nơi ở mà. Ngươi chính là muốn ở tại Hoa Dương Phong. cũng không thể đem phòng xây ở người ta chủ đường bên cạnh a. Cái kia nhiều bị người kỵ hận. Có thể cái này ngu xuẩn chỉ làm. Đây chính là giúp tăng dần lớn giúp. Đến lúc đó, Tạ gia tất sẽ không bỏ qua Triệu Tinh Thần. Sẽ loạn. Người này tuy nói võ công không được tốt lắm. Thế nhưng, luyện đan lại là một tay hảo thủ. Hơn nữa, người này tuổi trẻ. Phượng đế khẳng định trông cậy vào hắn có thể khiêu chiến địa thần chủng chi chiến. Cho nên, đồ ngu cũng hữu dụng. Chúng ta công lực tuy cao hắn rất nhiều. Thế nhưng, chúng ta đều không trẻ. Mất đi tư cách, mà Tạ gia khẳng định cũng biết điểm này. Chính là bắt nạt hắn thì thế nào? Thế nhưng, tuyệt sẽ không giết hắn đi. Đến lúc đó, có phải hay không càng làm càng rối loạn? Lạc trải qua ngày khổ não nói rằng. Người này tuy nói vô dụng. Thế nhưng, hắn dù sao treo một cái thường lý danh hiệu. Đây chính là Phượng đế thân đảm nhiệm. Chúng ta không sợ, có thể luôn có người sẽ sợ. Hơn nữa, từ hôm nay biểu hiện đến xem, tiểu tử này dường như tương đối hướng. Không được tốt hàng phục. Lạc Hạ gật đầu nói. Đảo cũng không sao, con nghe mới xanh không sợ cóp. Chờ hắn bị Tạ gia đánh đau mới có thể trí nhớ lâu. Lạc trải qua ngay sờ một cái râu mép. Nói rằng, nên, Lạc Hạ hung hãn nói rằng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Giang Triều, con chó con này, nhất định phải giết hắn đi. Giết hắn đi, Tạ Đinh Dương hầu như bệnh tâm thần đang gầm rú. Sợ đến Tạ gia tộc mọi người nhanh lên lẩn tránh rất xa. Rất sợ lão thái gia cái kia tà hỏa phát ra từ thân mình bên trên. Vậy thì xong đời. Nói lên tới cũng kỳ quái. Tạ Đinh Dương tuy nói lão. Thế nhưng, tính khí lại là tới nay bốc lửa. Đảo là con của hắn Tạ Giang Triều tâm tính còn tương đương bình ổn. Cha, đừng nóng vội. Đừng chọc tức. Thương thân, việc này, không gấp được. Tạ Giang Triều nói rằng, cái gì không gấp được? Ta buổi tối liền muốn nhìn thấy Triệu con chó nhỏ đầu óc. Cho ta để níu qua. Lão tử muốn đem hắn ném trong hầm phân. Để cho hắn hôi. Tạ Đinh Dương quát. Đại ca không thể. Tạ Đinh Dương thân đệ Tạ Ơn Chí Hoành vội vàng nói. Có cái gì không thể. Ta Tạ Đinh Dương muốn hắn một cái con chó nhỏ mệnh. Lẽ nào cái này hoa quả phủ còn có người dám ra đây ngăn đón hay sao? Tạ Đinh Dương cười lạnh nói. Bất quá, khẩu khí ngược lại không có lúc trước bốc lửa. Bởi vì, nhà mình cái này nhị đệ từ trước đến nay thông minh. Tạ gia nhiều đại sự đều do hắn quyết định. Có điểm quân sư ý tứ hàm xúc. Đại ca, người phải suy nghĩ một chút. Phượng đế vì sao gọi hắn tới? Hắn tới tác dụng là cái gì? Tạ Ơn Chí Hoành nói rằng, có thể có tác dụng gì? Đơn giản là tiểu nhân đắc chí. Tại Ma Vân U làm châm lửa thành tích đi ra. Tới nơi này giao nộp công lĩnh thưởng mà thôi. Ngươi giao nộp công liền giao nộp công. Có thể ngươi cũng không thể bắt nạt lão tử trên đầu. Tạ Đinh Dương hừ nói. Sai rồi đại ca. Phượng đế sẽ bằng lòng Triệu Tinh Thần. Đó là bởi vì năm nào gần 28 tuổi. Bất mãn 300 tuổi a, Tạ Ơn Chí Hoành nói rằng. Thúc ngươi ý tứ cùng địa thần chủng chi chiến có quan hệ. Tạ Giang Triều lập tức phản ứng kịp. Làm nhưng chính là vì địa thần chủng. Địa thần chủng là duy nhất tiếp cận bán thần ngũ cấp thiên đế. Mà chúng ta ngoại giới tiên tôn nhóm đều không thể phá tan thiên đế gông cùng xiềng xích. Cho nên, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía địa thần chủng. Thần Triệu kẻ bất tài tên kia một cái thổ xanh thổ trường người bên ngoài. Hắn thế mà đứng ở thiên đế đỉnh phong. Cái này loại thành tựu cho dù là tại ba lớn thiên giới cũng là siêu nhiên. Là hắn phá vỡ ngoại giới cường giả vô pháp tấn cấp thiên đế gông cùng xiềng xích. Cho nên, tất cả mọi người muốn từ trên thân hắn phát hiện bí mật gì. Vì vậy, Triệu kẻ bất tài được người xưng là địa thần. Tại ngoại giới, hắn khả năng xem như là Triệu Cát sau đó đệ nhị cường giả. Tạ Ơn Chí Hoành nói rằng, liền Triệu Tinh Thần cái kia hèn yếu thân thủ cho dù là tham chiến phỏng chừng sẽ bị người đánh. Cho tàn phế, thậm chí đánh chết, Phượng Đế cũng phí công. Tạ Đinh Dương nói rằng, bất kể thế nào dạng, Tại trước khi đại chiến, hắn tuyệt đối không thể chết. Nếu không, Phượng Đế sẽ trách tội chúng ta. Tạ Giang Triều gật đầu nói. Cũng được, bất tử vậy thì dày vò là được. Ta muốn để cho hắn mỗi ngày sống trong nước sôi lửa bỏng. Tạ Đinh Dương cắn răng nói. Cái này ngược lại là có thể. Chỉ cần hắn không chết là được. Ngược lại Phượng Đế cũng bế tử quan. Tạ Ơn Chí Hoành gật đầu nói. Ngươi cùng Giang Hướng đi làm. Ta chỉ cần thấy được hắn đau nhức khổ là được. Tạ Đinh Dương vẻ mặt âm trầm nói. Được rồi. Tạ Ơn Chí Hoành cũng cười âm độc. Đại quản sự, ngươi thậy là uy phong. Lạc Thương Lưu mới vừa đi qua hậu viên đã bị Tạ Giao Hinh gọi vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.